Đạo tâm trùng ma, chương 799, một tiếng quát khẽ, góc truyện audio.com, vài câu chỉ bằng ngươi sao, của Tổ Hoàng, khiến cho Đông Huyền Vương hoàn toàn nổi giận, lưu ly trường kiếm trong tay lại hướng về Tổ Hoàng bổ tới, một lần này kiếm khí phóng ra càng thêm cường hãn, từng ngồi sao trong hư không chung quanh ở dưới kiếm khí của Đông Huyền Vương đều nổ tung, sáng lạn giống như pháo hoa nở rộ, chỉ là sinh linh trên những ngôi sao này liền gặp tai bay vạ gió. Đối mặt Đông Huyền Vương nổi giận, vẻ mặt Tổ Hoàng như trước là rất lạnh nhạt, nhìn kiếm khí hướng mình bổ tới, trong một cái nháy mắt liền đem tiêu diệt cực kỳ thoải mái. Mà Tổ Hoàng càng thoải mái như vậy, thì càng làm cho Đông Huyền Vương tức giận, từng đạo kiếm khí nổ bắn ra, không ngừng hướng về Tổ Hoàng bao phủ tới, chẳng qua lại đều bị Tổ Hoàng thoải mái phá giải. Liên tục bổ ra từng đạo kiếm khí, Đông Huyền Vương cũng không thể làm gì được Tổ Hoàng, cho nên Đông Huyền Vương cũng sẽ không lãng phí sức lực nữa, bỗng nhiên thần lực trong cơ thể bùng nổ ra, Đông Huyền Vương hét lớn một tiếng. Cửu Thiên Huyền Thánh, ánh sáng thân ta. Đây là Đông Huyền Vương tu luyện Cửu Thiên Huyền Thánh đại pháp, uy lực cường hãn vô cùng, sau khi hét lớn một tiếng, chỉ thấy toàn thân Đông Huyền Vương đều phóng ra vô tận thần quang, chiếu rọi hư không chung quanh đều sáng hẳn lên. Mà sau đó tay trái Đông Huyền Vương cầm kiếm, tay phải đánh một trường hướng về Tổ Hoàng, lập tức ngưng tụ thành một bàn tay thật lớn bao trùm phạm vi vạn dặm, nở rộ hào quang vô tận hướng về Tổ Hoàng bao trùm tới. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong mở to hai mắt, cường giả thần thánh nhất phẩm đỉnh phong này vậy mà có thần lực hùng hậu như vậy sao? Cùng so sánh thần lực trong cơ thể mình cũng liền thật sự là trò cười. Tần Thiếu Phong cảnh giới thần thánh 30 phẩm, có được thần lực ước chừng có thể so sánh với nhất phẩm thần thánh, nhưng mà cùng cường giả nhất phẩm thần thánh đỉnh phong này so sánh, lại cái gì cũng không phải. Tần Thiếu Phong vốn bởi vì một ưu thế của chính hắn đắc chí lại trầm mặc xuống, biết mình vẫn là quá coi thường người trong thiên hạ rồi. Chẳng qua như thế không làm cho Tần Thiếu Phong uể oải, dù sao hắn hiện tại chỉ là thần thánh 30 phẩm, chỉ cần là hắn có thể đạt tới cảnh giới nhất phẩm thần thánh, thậm chí cũng không cần đạt tới cảnh giới đỉnh phong, thần lực trong cơ thể tuyệt đối là có thể cùng cường giả nhất phẩm thần thánh đỉnh phong này so sánh, cho nên Tần Thiếu Phong không uể oải, ngược lại nhìn thấy cái bàn tay khổng lồ thông thiên này, trong lòng ngược lại là càng thêm nhiệt huyết mênh mông hẳn lên. Tổ Hoàng đối mặt một trường này của Đông Huyền Vương, cũng không chủ quan, thần lực trong cơ thể tuôn ra tương tự là một trường đánh hướng về Đông Huyền Vương, một trường này của Tổ Hoàng tuy cũng không ngưng tụ thành phương viên lớn vạn dặm như vậy, nhưng một trường này đánh ra, lại là một bàn tay màu vàng lợt cỡ vài chục trượng trực tiếp liền hướng về bàn tay thật lớn lóe ra hào quang màu trắng kia đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang lớn, hai cái bàn tay va chạm cùng một chỗ, lập tức liền thấy bàn tay thật lớn màu trắng kia răng rắc vỡ vụn, đương nhiên, bàn tay màu vàng lợt kia cũng tương tự là vỡ vụn từng chút, chẳng qua lại so với giai đoạn của bàn tay màu trắng kia chậm hơn một chút, chẳng qua cuối cùng hai cái bàn tay lại là đồng thời tan thành cho bụi. Một trường này ngược lại là cân sức ngang tài, chẳng qua. Gocchuyenaudio.com Đây cũng không phải là mục đích của Đông Huyền Vương, hắn là nói ra muốn đem Tổ Hoàng đánh bại, vậy nếu không thể đem Tổ Hoàng đánh bại, như vậy chẳng phải là rất mất mặt, vì thế Đông Huyền Vương sau khi nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời liền hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị vận dụng quy tắc lực lượng đến cùng Tổ Hoàng liều mạng. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng quát khẽ bỗng nhiên từ trong hư không bộc phát ra, tuy thanh âm không lớn, cũng không có uy thế bùng nổ, chỉ là một tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng, nhưng mà thân thể Đông Huyền Vương lại như bị sét đánh cố định ở nơi đó, sau đó cả người đều run rẩy hẳn lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra bộ dáng 10 phần hoảng sợ. Mà thời điểm một tiếng quát khẽ này xuất hiện, Ma Cực Đại Thánh cũng nhíu nhíu mày, hiển nhiên biết một tiếng quát khẽ này đến từ ai, thần sắc trên mặt ngưng trọng không ít, chẳng qua lại là không có động tác gì, mà lúc này, Đông Huyền Vương kia bỗng nhiên thu liễm toàn bộ cảm xúc, sau đó chắp tay hướng về Ma Cực Đại Thánh hành lễ, nói với Ma Cực Đại Thánh. Ma Cực Đại Thánh, lúc trước là ta lỗ mãng, xin Ma Cực Đại Thánh thứ tội. Không sao, cũng không phải chuyện lớn gì. Ma Cực Đại Thánh sau khi nghe xong Đông Huyền Vương nói gật gật đầu nói, mà Đông Huyền Vương nghe xong Ma Cực Đại Thánh nói, nhìn đám người Tổ Hoàng một cái, không nói gì, lập tức liền hướng về phía dưới bay đi, đảo mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Rõ ràng một khắc trước còn đang kêu đánh kêu giết, chỉ là nghe thấy một tiếng quát khẽ liền biến thành kết cục như vậy, nhìn Đông Huyền Vương vội vàng rời đi, sắc mặt đám người Ma Cực Đại Thánh đều trở nên ngưng trọng hẳn lên, bởi vì mọi người ở đây đều đoán được một tiếng quát khẽ này đến từ ai, trừ Trung Ương Đại Thánh còn có ai có thể làm cho Đông Huyền Vương này e ngại như thế. Sắc mặt Ma Cực Đại Thánh cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên, bởi vì nàng biết Trung Ương Thần Thành cách nơi này 10 vạn ức dặm, nhưng Trung Ương Đại Thánh kia quát khẽ một tiếng lại là truyền bá đến, bởi vậy liền có thể thấy được thực lực của Trung Ương Đại Thánh này đã vượt qua Ma Cực Đại Thánh, bởi vì trình độ như vậy, Ma Cực Đại Thánh tự nhận không làm được. trong lòng thở dài một hơi, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng đây cũng là chuyện rất bất đắc dĩ, bởi vì Trung ương Đại Thánh chiếm cứ địa lợi, tu luyện ngay tại dưới Hồng Mông Đài, tiến độ tự nhiên là so với Đại Thánh khác cường hãn hơn không ít, cho nên dưới tình huống như vậy, vượt qua mọi người cũng không phải sự tình gì làm cho người ta không thể tiếp nhận. Chỉ là trong lòng Ma Cực Đại Thánh 10 phần rõ ràng, dã tâm của Trung ương Đại Thánh rất lớn, ở thời điểm trước kia thực lực bọn họ không sai biệt nhiều, còn có thể có điều kiềm chế, một khi thực lực Trung ương Đại Thánh vượt qua bọn họ, như vậy Trung ương Đại Thánh này nhất định sẽ áp dụng một ít hành động, phiền toái mà các chiến khu tương lai không muốn. Trở về đi, về sau đều cẩn thận một chút. Ma Cực Đại Thánh nói với mọi người, sau khi nói xong lại là hướng về Tần Thiếu Phong nhìn một cái, chẳng qua lại là không nói gì, mà các thánh cũng là hiểu tâm tư của Ma Cực Đại Thánh, trong lòng đều có chút trầm trọng theo Ma Cực Đại Thánh hướng về phía dưới bay đi. Tần Thiếu Phong nhìn thần sắc mọi người, biết một lần này thật đúng là có phiền toái lớn, vì thế khống chế Bỉ Ngạn Thuyền. Góc truyện audio.com hướng về phía dưới nhanh chóng bay đi, về tới trong thần thành của Đông Huyền Vương, sau đó Tần Thiếu Phong liền hướng về phủ đệ của Ma Cực Đại Thánh bay đi, đi tới chỗ ở của Ma Cực Đại Thánh, sau khi nhìn thấy Ma Cực Đại Thánh về, Tần Thiếu Phong hướng về Ma Cực Đại Thánh hỏi. Rất phiền toái sao? Ma Cực Đại Thánh nhìn thấy Tần Thiếu Phong đến, nghe Tần Thiếu Phong nói, cười cười, lập tức nói. Thật là rất phiền toái, chẳng qua Trung ương Đại Thánh kia trung quy là chưa bước ra một bước kia, cho nên cho dù là hắn muốn tìm phiền toái ta cũng không phải không có sức đánh trả, chẳng qua ngược lại là ngươi, ở trong thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến nhất định phải cẩn thận, hắn có thể sẽ có âm mưu nhằm vào ngươi. Nhằm vào ta, chẳng lẽ là cùng lai lịch của ta có liên quan sao? Tần Thiếu Phong nghe xong Ma Cực Đại Thánh nói, trong lòng khẽ động, lập tức chính là hỏi, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Ma Cực Đại Thánh gật gật đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tất cả chờ sau khi ngươi tiến vào Hồng Mông Đài, liền cái gì cũng biết, hiện tại ta vẫn không thể nói cái gì, chẳng qua ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đứng ở bên này của ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong Ma Cực Đại Thánh nói, gật gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, không bao nhiêu thời gian liền phải là thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến, tất cả đều tại thời điểm kia vạch trần đáp án, mà toàn bộ âm mưu cũng sẽ hiển lộ ra tại thời điểm kia, mục đích đám người Thiên Ma Đại Thánh, Vạn Thú Đại Thánh, Hoang Man Đại Thánh đối với mình tỏ ra tốt đẹp cũng sẽ tại thời điểm kia bại lộ ra. Vài ngày thời gian vội vàng mà qua, liền ở một ngày này, bỗng nhiên một tiếng chuông vang lên, tuy chỉ là một tiếng, nhưng mà liên miên không dứt, giống như toàn bộ thiên địa đều có thể nghe thấy, mà một tiếng chuông này chính là đại biểu thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến sắp bắt đầu, Tần Thiếu Phong bọn họ có thể hướng tới Trung ương thần thành. Đông Huyền Vương giống như quên không thoải mái mấy ngày hôm trước, vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt mọi người, nói với mọi người. Ma Cực Đại Thánh, còn có các vị, xin theo ta đến đây đi, chúng ta có thể hướng tới Trung ương thần thành rồi. Mà Đông Huyền Vương Thế Tử đứng ở phía sau Đông Huyền Vương, cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người, sau đó theo Đông Huyền Vương bay hướng về phía trước. Ma Cực Đại Thánh nhìn thấy Đông Huyền Vương dẫn đường ở phía trước cũng đứng dậy bay hướng về phía trước, mặc kệ Trung ương thần thành cách nơi này ước chừng 10 vạn ước dặm, nhưng lấy tốc độ của mọi người cũng không cần bao nhiêu thời gian có thể tới đó. Mà ngay tại thời điểm bay về phía trước, đệ nhất ma tử tiến đến phía trước Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Cha nuôi, ngươi xem tiểu tử kia thật đúng là đê tiện, bị lão tử đánh thảm như vậy, lại cũng không dám trả thù, chẳng lẽ hắn là một mặt hàng phía dưới không có gì kia? Thanh âm đệ nhất ma tử nói chuyện tuy rất nhỏ, nhưng mà lấy thực lực của mọi người ai lại không nghe được, thân hình Đông Huyền Vương Thế Tử phía trước dừng một chút, hai tay rất rõ ràng siết lại, chẳng qua lại không quay đầu, như trước là bay về phía trước, chẳng qua một khuôn mặt tuấn tú kia lúc này lại là vặn vẹo, trở nên vô cùng dữ tợn. Tần Thiếu Phong nghe xong đệ nhất ma tử nói, cười cười nói, lập tức nói với đệ nhất ma tử. Ngươi quản người khác có gì đó phía dưới hay không, chỉ cần. Góc truyện audio.com, ngươi có là được rồi. Đệ nhất ma tử nghe xong Tần Thiếu Phong nói vội vàng gật đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Đúng, đúng, cha nuôi nói đúng, chỉ cần ta có là được rồi. Sau khi nói xong, đệ nhất ma tử ha ha cười to một tiếng, sau đó liền theo mọi người bay hướng về phía trước, không cần bao nhiêu thời gian, liền thấy trên đại địa xa xa, một tòa thần thành to lớn, hùng tráng, chiếm cứ đại địa khôn cùng ở trong thiên địa, đây liền là đệ nhất thần thành của năm đại chiến khu Trung ương thần thành. Trung ương thần thành không chỉ là quy mô so với thần thành của bất cứ một cái chiến khu nào cũng khổng lồ hơn, thời gian tồn tại cũng là lâu nhất, nghe nói từ sau khi có một mảng thiên địa như vậy, Trung ương thần thành này liền xuất hiện rồi, chẳng qua bộ dáng lại giống một cái nền. Cách chương.